Mệnh Vượng Phu, chương 38, góc truyện audio.com. Trần Thị trở lại trong phòng, nàng đem đồ ăn hái về buông xuống, kéo ghế dài ngồi trong chốc lát. Mao Đản liền từ thôn học đã trở lại. Trong thôn lão tú tài chỉ biết dạy Tam Bách Thiên, kỳ thật chính là dạy ngươi biết chữ, cho ngươi nhập môn, thật muốn nghĩ khảo công danh, biết chữ về sau phải lên trấn trên thậm chí lên huyện. Thôn học dạy kiến thức không nhiều, trên dưới giờ ngọ, 14 giờ, tuy rằng đều có khóa, thời gian cũng không phải rất dài. Giống lúc này, các nhà nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, Mao Đản Hổ Hoa cũng đã trở lại. Mao Đản vào nhà trước đem giỏ sách đeo ở trên người bỏ xuống. Liền vuốt cái bụng kêu đói, nếu là bình thường Trần Thị có lẽ sẽ cho hắn vài thứ ăn lót bụng. Lúc này người đang nổi nóng, liền không đi, còn hỏi hắn tú tài tiên sinh dạy cái gì, nghe hiểu hay không hiểu, nhớ hay không nhớ kỹ. Đi theo lại bắt đầu ân cần dạy bảo nói ta cho ngươi qua nhập học cũng không dễ dàng. Ngươi cũng đến hảo hảo đọc, về sau cũng khảo tú tài khảo cử nhân mới không làm ta thất vọng. Trần Thị lại nhảy giống như niệm kinh, Mao Đản không thích nghe, liền duỗi tay che lỗ tai. Trong miệng ồn ào nói đói bụng, đọc sách đọc đến đói bụng, muốn ăn cơm, hỏi nương hắn như thế nào còn không đi làm cơm. Trần Thị liền nổi nóng, thời điểm chưa mang thai lần hai cuộc sống nàng thật không khổ sở. Trong nhà đồng ruộng là nam nhân chồng, việc trong nhà là nàng ở thu xếp, muốn nói mỗi ngày chính là nấu cơm, cho gà ăn, giặt đồ này đó, cùng bà nương nhà khác cũng không sai biệt lắm. Nàng bởi vì không nuôi heo, ban đầu thật không cảm thấy cố hết sức, làm xong này đó còn có thời gian ở bên ngoài tán gẫu. Từ khi mang thai Xuân sinh, Trần Thị liền cảm giác cuộc sống không được tốt, làm việc gì cũng cố hết sức lên, chờ hai tử sinh hạ tới, mẹ ruột nàng là lại đây hầu hạ mấy ngày ở cữ. Cảm thấy không sai biệt lắm liền đi rồi, Trần Thị hiện giờ vẫn là phải tự làm việc nhà. Đồng thời lại muốn chăm sóc Xuân sinh, cố tình Xuân sinh còn không dễ mang, trẻ sơ sinh, thích khóc nháo không dễ dỗ chính là đa số, giống nghiên mực như vậy sống yên ổn mới ít, Xuân sinh đói bụng khóc, mắc tiểu khóc, hơi lạnh hoặc hơi nóng không thoải mái cũng khóc, đây là chuyện thực bình thường, Trần Thị phiền a, đối với nàng tới nói một chút liền khổ sở. Nàng nằm mơ đều muốn có người giúp đỡ nàng. Nhưng hiện tại phân ra, không thể lại đem nấu cơm, giặt đồ này đó sống ném cho bà, đến nỗi nói nam nhân hỗ trợ càng là không được, nếu là thời tiết nông nhàn, vệ đại lang có thể giúp đỡ nhóm lửa, nấu cơm cho gà ăn, còn giặt quần áo đều để Trần Thị chính mình đi, chưa từng có đại lão ra bưng bồn gỗ hướng cạnh hồ nước đi cùng mấy bà nương khác ngồi xổm thành một loạt giặt quần áo. Mất mặt a, lại phải làm việc, lại chăm con, Trần Thị cảm giác mỗi ngày không có chút nào rảnh rỗi. Thật vất vả trời tối mới ngủ, nửa đêm đều bị Xuân sinh nháo tỉnh vài lần. Hai tháng này nàng không ngủ được, ban đầu tính tình liền không tốt, động vào như pháo nổ, ai chạm vào nàng một chút đều có thể bị oanh tạc. Vệ đại lang từ bên ngoài trở về, nhìn còn chưa tới thời gian ăn cơm. Liền chuẩn bị đi bên cạnh giếng gánh nước, đột nhiên phát hiện không thích hợp, trong nhà ống khói như thế nào không có khói. Tức phụ nhi ngươi có ở nhà không? Sao không có làm cơm? Hắn vừa kêu vừa hướng trong phòng đi, đi vào liền phát hiện Trần Thị đem Xuân sinh đặt ở trên giường. Nàng bản thân ngồi ở mép giường, gạt nước mắt, hỏi nàng làm sao, bị khi dễ, Trần Thị gạt nước mắt. Trọng điểm chính là khổ a, mệt a, lo liệu không hết việc. Xuân sinh nhỏ như vậy nàng không thể rời tay, lại có nhiều chuyện như vậy phải làm, ban ngày mệt đến thế, ban đêm cũng ngủ không đủ giấc, lại nói Mao Đản đã 6 tuổi, hắn ở học đường đi học, thời gian căn bản không nhiều lắm, trở về cũng không nói giúp đỡ chăm sóc đệ đệ, nếu không phải đi ra ngoài chơi thì về nhà liền kêu đói. Vệ đại lang biết sinh hài tử, chăm hài tử đều không dễ dàng. Trước kia thời điểm sinh Mao Đản, lúc ấy vệ gia không phân, trong nhà có ba nữ nhân thì sao có thể vội đến thế? Hiện tại tình huống bất đồng, nếu không ta cấp nhị đệ đưa ít đồ vật, thỉnh đệ muội giúp đỡ một chút, thỉnh Lý thị giúp đỡ còn được. Muốn đưa đồ vật, Trần thị liền không muốn. Nàng buồn trong chốc lát, nói, ngươi liền không thể cùng nương nói sao? Bà dù sao cũng muốn giặt tã cho nhà lão tam, không thể giúp giặt giùm chúng ta sao? Vệ đại lang cũng kiên quyết, nói sao cũng không đồng ý, tam đệ muội mới vừa sinh hài tử cũng không dùng được. Lão phòng bên kia trong ngoài toàn dựa vào nương, nương còn nuôi heo, vất vả như vậy ta không thể lại đi thêm phiền toái. Lại nói từ xưa đến nay đều là như thế này, nương nguyện ý hỗ trợ là ta có phúc phận, không hỗ trợ cũng không sao, là con của ta, là ngươi sinh, con của hai chúng ta, sao có thể đi phiền toái nương, thời điểm nương mới vừa gả cho cha ta cũng giống chúng ta như bây giờ. Bà sinh ba huynh đệ, ta có bao giờ nghe bà tố khổ đâu. Trần thị lại lau nước mắt, âm điệu cũng cất cao chút. Nhưng ta mệt à, vệ đại lang ngươi cũng biết ta. Ta là keo kiệt, nhưng ta không phải là đàn bà lười. Ban đầu trong ngoài những việc này ta có cái nào mà không làm tốt. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Xuân sinh hắn cả ngày khóc nháo. Ta trừ bỏ dỗ hắn chính là cho ăn thay tã. Làm sao có thời giờ làm cái khác? Ngươi là không dễ dàng. Việc của nương cũng không ít hơn ngươi. Cho nên ta nói chúng ta cấp nhị đệ đưa ít trứng gà. Nhờ đệ muội giúp ngươi. Này nếu là mùa đông thời điểm nông nhàn ta có thể chăm sóc xuân sinh. Nhưng ngươi ngẫm lại, bây giờ chính là tháng 6. Trong đất còn ít việc sao? Ta cũng vội, ta không thể cả ngày ngồi xổm trong nhà. Như vậy phải chậm trễ thu hoạch. Liền tính nói như vậy. Trần thị vẫn là luyến tiếc lấy trứng gà cho Lý thị. Nàng lại cắn răng kiên trì hai ngày, thật sự chịu đựng không nổi, mới nhả ra nói đưa đồ vật cho tẩu tử nhà mẹ đẻ nhờ tẩu tử tới. Tẩu tử dù sao cũng là được chỗ tốt tới, làm việc nhanh nhẹn thật sự, chỉ là nhiều chuyện, không ngừng nghỉ, tẩu tử nói vài lần, nói lúc trước không nên nháo phân ra, không nên nháo a. Nếu là không phân, vệ tam lang có tiền đồ đại ca nhị ca hắn cũng có thể đi theo thơm lây. Liền không nói xa như vậy, chỉ nói mang thai sinh hài tử này ra, không phân ra, chẳng sợ hài tử vẫn là chính mình mang. Công việc khác có thể cho bà giúp đỡ làm, hiện tại nhà đã phân, đều không ở chung một cái mái hiên, bà chịu giúp ngươi mới là lạ. Liền tính tú tài nương tử không sinh bà ấy cũng sẽ không đến giúp ngươi. Đừng nói bên kia cũng sinh nhi tử. Các bà nương đi xem qua. Trở về nói nhi tử của vệ tam lang giống như tiên đồng ở trong tranh. Béo lùn chắc nịch, lại trắng nõn, ngủ rất ngon, tỉnh cũng không làm ầm ĩ, một mình hắn tự chơi không cần ai trông. Trần thị ôm xuân sinh cho bú sữa. Nghe đến cái này liền nhíu mày. Tẩu tử nàng còn cùng lại đây xem xét liếc mắt một cái. Nói, xuân sinh không phải sinh trước sao? Là ngươi sữa không đủ cho hắn uống à? Ngươi xem ta một ngày cho hắn uống mấy lần. Hắn không mập ta có biện pháp gì? Xuân sinh bú sữa lúc này còn ngừng nghỉ. Qua một lát không biết sao lại khóc. Trần thị ôm lắc lư nửa ngày mới ngừng nghỉ. Tẩu tử nàng ở bên cạnh nhìn tâm đều mệt. Vội vàng giúp nàng làm xong việc liền nói đi về trước. Có việc kêu một tiếng. Tẩu tử trở về còn nói đâu. Ông bà nói không sai. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con mới sinh cũng biết đào động. Nhìn xuân sinh vừa đen vừa gầy. Trưởng thành lại là cái anh nông dân. Cách phách cái kia liền không giống nhau. Đi xem qua đều nói Khương thị sinh tốt. Con của nàng chẳng sợ người có tâm địa hung dữ nhìn thấy đều có thể mềm mại xuống ngay. Hắn không khóc, cười ngây ngô đều có thể tự chơi nửa ngày. Cũng không biết cao hứng cái gì. Trần đại ca nghe bà nương ở trước mặt muội tử nói cái này. Liền véo nàng, muội tử hắn hiếu thắng. Không thích bị so sánh. Nghe xong bảo đảm sẽ bực tức. Ta lại không phải nói bậy. Muội tử ngươi sinh hai nhi tử đều phiền toái. Mau đàn cả ngày ham chơi, không đến giờ ăn cơm sẽ không về nhà. Xuân sinh không biết chuyện, dựa gần liền khóc, khóc lên liền dỗ không nín. Người nói có phải hay không bởi vì thời điểm mang thai luôn sinh khí. Mới sinh hạ một đứa thích khóc như vậy. Loại sự tình này, ta sao biết, dù sao ngươi qua làm việc liền làm việc. Bớt tranh cãi, đừng đi giúp một chút đem người ta chọc tức. Tẩu tử không lại nói gì. Nàng trong lòng nói thầm một câu. Liền không nói Ngô bà tử vốn dĩ liền bất công tam phòng. Liền tính bà không bất công. Hai cái tôn tử, bà cũng sẽ thích đứa bé cách phách. Đứa bé kia đi xem qua đều hiếm lạ. Đại lang tức phụ ồn ào nhốn nháo. So sánh mà nói, Khương Mật đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng ở cữ xong lúc sau hảo hảo tắm gội một hồi. Lại đem những việc đó nhận lấy. Như vậy liền cùng Trần Thị giống nhau cũng là chăm hài tử lại làm việc. Khả năng bởi vì nghiên mực thật sự thực dễ chăm, Khương Mật không cảm giác đặc biệt cố hết sức. Đây mới là lần đầu có con nên vẫn chưa quen. Nhiều mấy ngày cũng thích ứng được. Khương Mật thực thích trêu đùa con của mình. Cũng mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không. Vẫn để cho nàng giảng tam tự kinh chuyện xưa. Hài tử có Khương Mật mang theo. Ngô thị liền đi tìm bà nương chuẩn bị sinh hài tử. Bà ban đầu nghĩ thức phụ ra cửa lúc sau đưa trứng gà này đó cấp đại phòng. Để Trần Thị hỗ trợ cho hài tử uống sữa. Nhưng xem qua xuân sinh lúc sau, Ngô thị liền không vui. Bà cảm giác sữa của dâu cả không được. Không dưỡng người, lại tưởng tượng Trần Thị người này còn phiền toái. Muốn để nghiên mực uống sữa của nàng. Nàng có thể lấy chuyện này áp ngươi cả đời. Tính tính, Ngô thị ở quanh thôn tìm kiếm một phen, tìm được người gần nhất mới vừa sinh, bà nương có nhiều sữa, nhà kia điều kiện không tốt lắm, hài tử dưỡng đến độ không tồi, người thân thể rắn chắc, ăn uống không tốt còn có thể đem trẻ dưỡng đến hảo. Này liền không tồi, Ngô thị tìm tới nhà kia, nói tam tức phụ nhà bà đi theo muốn đi phủ thành cấp nam nhân đưa ít đồ vật. Nghiên mực còn nhỏ không có phương tiện mang theo. Đến lưu tại nhà, liền phải tìm người cấp nghiên mực uống sữa. Ngô thị là người làm việc nhanh nhẹn, trực tiếp đem điều kiện bày ra tới. Nói cho tiền, mỗi ngày còn trợ cấp một cái trứng. Liền một chút, sữa đến cho nghiên mực ăn trước. Tức phụ nhà kia sửng sốt, không nghĩ tới Ngô bà tử lại đây là nói cái này. Bà nàng phản ứng mau một ngụm đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc trong nhà điều kiện không tốt, có loại chuyện tốt này sao có thể buông tha, nghĩ tức phụ mới vừa gả tới thời điểm bộ ngực liền đầy đạn. Bản thân nàng còn ngượng ngùng, sợ nhân gia chê cười luôn lấy vải quần ép xuống, mang thai lúc sau càng không được, hài tử sinh hạ tới nàng sữa thực đủ, cho con bú có thể dư lại không ít, nghĩ đến cho hai hài tử bú cũng không ăn bao nhiêu. Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống nha. Người nhà kia cũng không lắm miệng hỏi Khương Mật đi phủ thành cấp vệ thành đưa đồ vật gì. Liền vội vàng cao hứng đi. Khi nào thì bắt đầu cho bú. Ngô thị nói, chưa có gấp, trước tiên hai ngày sau ta lại qua đây một chuyến. Tiền thì sao, cho bú ngày nào cấp ngày đó. Như vậy ngươi yên tâm ta cũng yên tâm. Đều nói xong Ngô thị liền đi trở về. Bà nhà kia còn tính toán gần nhất cho thức phụ ăn cái gì để có thể xuống sữa. Dưỡng tốt chút, đi theo liền dựa nàng kiếm tiền. Ta xem như kiến thức tới rồi. Ngô bà tử là đem tôn tử xem như trong mắt mà đau. Dù sao cũng là nhi tử của vệ tam lang. Nghe nói lớn lên thực tuấn. Nhìn liền có tiền đồ. Kia cũng quá mức, nàng dâu cả cùng tam tức phụ trước sau sinh. Sao có thể không nghĩ đến nàng. Không nghĩ ra lại có thể như thế nào. Việc của nhà mình cũng là bản thân làm. Chẳng trách được ai khác. Nhà ai mà bà nhịn được tức phụ cùng mình chống đối. Trần Thị cùng bà đối nghịch. Liền không kết cục tốt. Người nhìn xem nương tử vệ tam lang. Mới là người có tính tốt. Rốt cuộc sinh hoạt của mình. Nàng vào cửa lúc sau không nghe cãi cọ với ai. Với ai nói chuyện đều mang vẻ mặt tươi cười. Làm bà liền thích loại người này cần mẫn không nhiều chuyện làm người trong nhà mất mặt. Làm tức phụ đều cố gắng học điểm này. Ta nghe nói sau khi Khương Thị sinh, nhà mẹ đẻ nàng cũng chưa tới xem qua. Mẹ kế sao, lúc này người ta không có mặt mũi lại đây. nghe nói Vệ Tam Lang lại muốn khảo cử nhân. Hắn năm nay nếu là lại thi đậu, Vệ gia liền phát đạt. Nhà này bà còn đối tức phụ nhi nói, thời điểm cho bú nhường cho nhi tử Vệ Tam Lang bú trước. Hắn uống sữa của ngươi, sau này nếu là có tiền đồ, nhớ tới không chừng còn nguyện ý kéo ngươi một phen. Kia tức phụ gật đầu nói biết, xem nàng trong lòng hiểu rõ bà nàng liền an tâm rồi. Làm người phải biết nhìn xa, ánh mắt không thể giống Vệ gia dâu cả như vậy thiển cạn. Chiếm tiện nghi, lâu dài liền ăn mệt, Ngô thị trở về đem tin tức tốt nói cho Khương Mật nghe. Làm nàng chuẩn bị thu thập một chút, cha ngươi mấy ngày hôm trước đi trấn trên đi tìm Vạn Tiểu Hòa. Thỉnh hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút gần nhất có đoàn xe đi phủ thành hay không. Kết quả thực sự có, vẫn là người quen, Vạn Tiểu Hòa giúp đỡ giật dây. Hỏi nhân gia có chịu hay không mang ngươi một cái. Bên kia nghe nói Tam Lang là học sinh phủ học liền cho mặt mũi. Bọn họ 16 tháng 6 đi, cha ngươi cùng người ta nói thỉnh bọn họ đưa ngươi đến cửa phủ học. Ngươi yên tâm đi theo. Khương Mật nhớ kỹ, nàng tính toán còn có thể ở nhà nửa tháng. Trong lòng thực luyến tiếc nhi tử, luyến tiếc, lại không có biện pháp. Lần này phải đi, rốt cuộc cả nhà đều không yên tâm Tam Lang. Sau lại mấy ngày này, Khương Mật vội xong liền bồi nhi tử, nói với hắn tình huống của cha hắn, nói cho hắn nương muốn ra cửa, chẳng sợ Nghiên Mực nghe không hiểu. Khương Mật cũng thực nghiêm túc cùng hắn giải thích, Nghiên Mực mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Mật xem. Nhìn nhìn liền ngáp, hắn mệt nhọc, Khương Mật ở hắn trên trán hắn hôn một chút, oán trách nói, người nhưng thật ra ăn ngủ ngủ ăn. Vạn sự không lo, nương cùng ngươi nói chuyện đâu, cũng không biết có nghe thấy không, nương à không phải không lo cho Nghiên Mực chúng ta, là cần thiết đến đi giúp đỡ cha ngươi, bằng không liền sợ cha ngươi lại xảy ra chuyện gì, cha ngươi hắn là trụ cột nhà của chúng ta, hắn tốt cả nhà mới có thể tốt, Nghiên Mực ngươi nhưng đến nhớ kỹ bộ dáng nương, đừng lần sau trở về ngươi liền không quen biết, sáng sớm 16 tháng 6. Khương Mật bới lại tóc, cắm mộc châm, mặc y phục cũ ra thôn hướng trấn trên đi. Trước khi đi thực luyến tiếc, đi một bước lúc sau còn nghĩ đảo trở về lại ôm nhi tử một cái. Lại cảm thấy chỉ cần quay người lại hôm nay khả năng liền ra không được cửa. Xem một cái chỉ biết càng luyến tiếc, Khương Mật bất chấp, nắm chặt tay nải treo ở trên vai cắn răng tiếp tục đi phía trước. Chờ đến đi xa, xa đến nhìn không thấy thôn, nàng mới dừng lại tới lau nước mắt, số lần Khương Mật đi trấn trên đều rất ít, nàng trước nay không ra quá xa nhà, đây là lần đầu tiên, trong lòng đã có không tha, lại có rất nhiều sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì xuống dưới, chỉ cần nghĩ đến Tam Lang đang ở phủ thành, đang đợi nàng, Khương Mật trong lòng liền trào ra quyết tâm cùng quyết đoán. Nàng không thể để nam nhân ở bên ngoài chịu khổ, bản thân ở nhà hưởng phúc, nàng không yên tâm, cách chương.